Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, siêu phàm pháp. Lâm Mộc Vũ thoáng cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy Lâm Thiên truyền đến bộ công pháp kia tựa như ngôi sao trên trời, để cho người ta nhìn không thấu. Ca, bộ công pháp kia thật là cao thâm a. Lâm Mộc Vũ hít hít mũi ngọc tinh xảo, kinh ngạc hỏi, đây chẳng lẽ là siêu phàm pháp sao? Siêu phàm pháp? Lâm Thiên nghe vậy, có chút buồn cười lắc đầu. Ngươi đừng quản này chút, một mực tu luyện chính là thế gian công pháp, đại khái chia làm 5 cấp bậc: phàm trần pháp, thoát phàm pháp, siêu phàm pháp, thánh nhân pháp cùng với đế pháp. Trong đó phàm trần pháp hạn mức cao nhất là linh hải cảnh, thoát phàm pháp hạn mức cao nhất thì là thần thai cảnh, cũng chính là hoàng giả. Lại hướng lên liền là siêu phàm pháp. Loại cấp bậc này công pháp tại toàn bộ Thiên Vân Vương triều đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Giống Lâm gia dạng này gia tộc, lợi hại nhất cũng bất quá là một bộ tầm thường thoát phàm pháp, còn không phải người nào đều có tư cách tu luyện. Mà học viện Viêm Dương bên trong lại có trung thừa thoát phàm pháp, mà lại không ngừng một bộ. Không quang học thành viên có khả năng tu luyện, lựa chọn cũng nhiều rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì các đại gia tộc đều ưa thích nắm tộc bên trong thiên tài tử đệ mang đến học viện tu tập một trong những nguyên nhân. Mà Lâm Thiên truyền cho Lâm Mộc Vũ môn công pháp này tên gọi Thiên Thủy Tâm Kinh, chính là đến từ cửu thiên một cái vô thượng cổ giáo, là thiên thủy nữ đế lưu lại vô thượng đế kinh. Tu luyện tới cực hạn có thể trường khát nước 3 ngày, chìm không thế gian. Siêu phàm pháp tại trước mặt nó liền rác rưởi cũng không bằng. Lâm Mộc Vũ xem không hiểu, cũng rất là như người bình thường. Nghe được Lâm Thiên, Lâm Mộc Vũ nhu thuận gật đầu. Nàng tin tưởng Lâm Thiên là sẽ không hại nàng. Nếu Lâm Thiên không để cho nàng dùng quản, trực tiếp tu luyện, nàng tu luyện chính là Nguyệt Thanh Ảnh đứng ở bên cạnh, lặng yên không sắc giận nhìn xem một màn này. Trong lòng mơ hồ biết, Lâm Thiên truyền đi công pháp tuyệt đối không chỉ là siêu phàm pháp đơn giản như vậy. Chỉ là, hắn ở đâu ra nhiều như vậy cao thâm công pháp đâu? Lại là thuật chế thuốc, lại là công pháp, thật chẳng lẽ cùng Lâm Mộc Vũ nói đùa như vậy là tìm một cái nào đó chí cường giả lưu lại bảo tàng hay sao? Bằng không thì giải thích thế nào những thứ này lai lịch? Bất quá so với cái này, Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng còn có một cái suy đoán, cái kia chính là Lâm Thiên có lẽ bị một cái nào đó cái thế cường giả thu làm truyền thừa đệ tử. Mà Lâm Thiên trên bờ vai này chỉ thấy giống như là quạ đen yêu vương, liền là vị cường giả này lưu cho Lâm Thiên người hộ đạo. Lời giải thích này là hợp lý nhất, cũng là dễ dàng nhất để cho người ta tiếp nhận sự tình. Lâm Thiên nếu là biết Nguyệt Thanh Ảnh bởi vì hắn tiện tay truyền một bộ công pháp, trong lòng não bổ nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ mắng nàng nghĩ quá nhiều. Không bao lâu, Lâm Long Khiếu cũng về tới sân nhỏ. Hắn nhìn xem Lâm Thiên, rất là xúc động. Thiên Nhi, ngươi vậy mà thật làm được. Lâm Long Khiếu hai tay khoác lên Lâm Thiên trên bờ vai, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt rất là vui mừng. Lâm Thiên cảm nhận được hắn chân thành tha thiết tình cảm, mím môi một cái, sau đó đem còn lại 9 cái ngưng khí đan cho Lâm Long Khiếu. Thoạt đầu, Lâm Long Khiếu còn không chịu tiếp nhận thứ đồ tốt này, tự nhiên hẳn là trước cho Lâm Thiên cùng Lâm Mộc Vũ dùng mới là. Lâm Thiên vẫn là một câu kia chuyện xưa, tùy thẻn ăn, đã ăn xong có người luyện. Đồng thời vì để cho Lâm Long Khiếu an tâm dùng, nói cho hắn, Nguyệt Thanh Ảnh liền là một vị luyện dược sư. Mà Lâm Long Khiếu khi biết Nguyệt Thanh Ảnh không chỉ có là một vị luyện dược sư, vẫn là Lâm Thiên thị nữ lúc, cũng giống như Lâm Mộc Vũ, kinh ngạc không ngậm miệng được, khiếp sợ rất lâu, cái này hỗn đản lại đem ta xem như khuân vác. Nguyệt Thanh Ảnh đứng ở bên cạnh, nhìn xem Lâm Thiên đem mình làm thương phẩm giống như giới thiệu ra ngoài, không khỏi khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng yên lặng vẽ lên vòng vòng nguyền rủa hắn luyện đan nổ lô. Giống như Lâm Mộc Vũ, Lâm Thiên cũng truyền Lâm Long Khiếu một bộ công pháp, bất quá này một bộ công pháp so với Lâm Mộc Vũ lại phải kém hơn rất nhiều. Dù sao Lâm Long Khiếu thiên phú thực sự không được tốt lắm, lại đến nhất định tuổi tác, nghĩ muốn tiến bộ rất khó, cho dù là đế cảnh công pháp, tại tay hắn lên cũng không cách nào phát huy nhiều ít năng lực. Cho nên Lâm Thiên căn cứ tình huống của hắn, tạm thời chế tạo một bộ công pháp, cụ thể tính đẳng cấp gì, hắn cũng không rõ ràng. Ngược lại so với bình thường siêu phàm pháp hiếu thắng là được, mà lại vô cùng thích hợp hiện tại Lâm Long Khiếu tu luyện, không thể so thánh nhân pháp phải kém, chỉ cần Lâm Long Khiếu làm từng bước tu luyện, sau đó hắn lại cho điểm trợ giúp, tương lai thành tựu đương nhiên sẽ không quá kém. Dù sao làm Lâm Thiên lão cha, cảnh giới nếu là quá thấp, Lâm Thiên chính mình cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ là Lâm Thiên mình bây giờ cũng đang khôi phục kỳ, hôm nay mới bắt đầu chính thức khôi phục tu vi, bình thường đều là tại làm dùng thần hồn lực lượng, cho nên cho trợ giúp ngay từ đầu cũng sẽ không rất lớn. Nhưng là lúc sau Lâm Thiên tu vi dần dần khôi phục về sau, Lâm Long Khiếu cảnh giới tất nhiên sẽ kế hoạch đại nhảy vọt. Cho dù là dùng đan dược trồng chất, Lâm Thiên cũng sẽ cho hắn trồng lên đi. Đến mức tẩy tủy phạt xương thủ đoạn như vậy, càng là không gì không thể dùng lợi dụng. Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ khi lấy được đan dược và công pháp về sau, liền không kịp chờ đợi chạy vào riêng phần mình gian phòng bắt đầu tu luyện. Lâm Thiên ngồi chờ ở bên ngoài lấy. Lúc này, học viện tới một cái lão sư, không giống đối mặt bình thường học viên như vậy cao ngạo. Hắn vẻ mặt tươi cười hỏi thăm Lâm Thiên, rất là khách khí hỏi thăm Lâm Thiên, phải ở đến địa phương nào? Dựa theo quy củ, cái này vốn là từ học viện ngẫu nhiên phân chia. Cho dù là nội môn đệ tử, cũng không có tư cách đông chọn tây tuyển, chỉ là Lâm Thiên khác biệt, mặc dù khoảng cách chuyện xảy ra chưa tới một canh giờ. Thế nhưng hiện tại, học viện Viêm Dương từ trên xuống dưới, người nào không biết hắn Lâm Thiên tên tuổi, thậm chí còn có người ở sau lưng cho hắn lấy một cái ngoại hiệu, gọi là sát thần, ai cũng làm giết. Lại thêm, phó viện trưởng đối Lâm Thiên thái độ, mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, cho nên học viện lão sư cũng muốn đối với chuyện này bán Lâm Thiên một lần mặt mũi, tranh thủ hắn một điểm hảo cảm. Ngược lại, đây cũng không phải là chuyện đại sự gì. Lâm Thiên nghĩ ngủ ở chỗ nào, khiến cho hắn ở chính là không ảnh hưởng toàn cục. Ta muốn một cái sân rộng, muội muội ta cùng phụ thân ta đều có thể vào ở đi, cái chủng loại kia. Lâm Thiên đưa ra yêu cầu của mình. Há, còn có ta người thị nữ này. Rất nhanh, Lâm Thiên lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng chỉ bên cạnh Nguyệt Thanh Ảnh nói ra. Nghe nói như thế, cái kia học viện lão sư cũng là mở to hai mắt nhìn. Biểu lộ cùng Lâm Long Khiếu vô cùng giống nhau, đều là trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới, này một vị có thể đuổi theo Tô Quang Diệu xem nữ tử, vậy mà lại là Lâm Thiên thị nữ. Giờ phút này, vị lão sư này cũng mơ hồ hiểu rõ vì cái gì học viện muốn coi trọng như vậy Lâm Thiên. Phía tây vừa vặn có một bộ đại viện trống không, lưng tựa Viêm Giang, phía trước có một mảnh rừng đào, hoàn cảnh rất tốt. Ngươi nếu là cảm thấy có khả năng, lập tức liền có thể dùng rời đi qua. Học viện lão sư suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, không có vấn đề. Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó nói, ngươi đem vị trí nói cho ta biết, chờ đến muội muội ta bọn hắn tu luyện kết thúc, chúng ta liền rời đi qua. Được rồi tốt, học viện lão sư đối với cái này đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Lâm Thiên. Đây là nội viện học viên lệnh bài, đại biểu cho thân phận của ngươi. Ngươi trước cất kỹ, được, Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu hồi lệnh bài. Đến đây, học viện lão sư nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Hắn cũng không có ở lâu, khen ngợi Lâm Thiên vài câu, liền vội vàng rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.